Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, cá sấu sát thủ 2. Một ngày kết thúc, tròn tròn mặt trời chìm vào mực nước biển. Nước biển như là bị nhuộm đỏ. Xa xa mây tía nội bộ là màu đỏ. Bên ngoài nạm một lớp viền vàng. Lý Tư đem dao bầu sen vào hạt cát. Ngồi ở một đầu cá sấu trên thi thể. Nhìn kỹ trời chiều nơi xa, hưởng thụ bận rộn sau một ngày thả lỏng. Tùy Tùng ruồi đầu xanh màn ảnh. Tình cảnh này xuất hiện ở trong màn ảnh. Lý Tư quay lưng màn ảnh. Dao bầu cắm vào ở trước người. Dưới thân cá sấu còn đang tí tách lịch chảy máu. Xem một cái từ cổ chiến trường bách chiến trở về chiến sĩ. Đáng sợ, phòng trực tiếp màn đạn phảng phất cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một lên. Cảm giác số 99 là một cái có cố sự nam nhân. Ta nhớ rằng hắn ban đầu lên đảo thời điểm, còn là một khôi hài nhân vật. Các ngươi đoán hắn chính đang suy nghĩ gì? Nếu như hắn chịu nói ra chuyện xưa của chính mình, nhất định sẽ rất cảm động chứ. Ngoặc kép, Lý Tư nghỉ ngơi một lúc, rút đao đứng lên, duỗi người ra, cả người khớp xương đùng đùng vang vọng. Chư vị lão thiết, chấm ngoặc kép. Lý Tư xoay người, đối mặt màn ảnh, trước màn ảnh fan, tựa hồ chính cách không nhìn thẳng hắn. Trên người hắn mùi máu tanh xuyên thấu qua màn ảnh truyền tới. Cảm hóa đại gia, mọi người không khỏi sốt sắng lên đến. Số 99 sẽ nói cái gì? Các ngươi biết cá sấu vị trí nào ăn ngon nhất à? Lý Tư mỉm cười nói, liên quan với điểm này là các hoa vào cái mắt. Mỗi người cái nhìn đều không giống nhau. Ngạc đuôi cá là tối da thịt. Cũng có người thích ăn xương sườn. Đương nhiên, não hoa mùi vị cũng không sai. Có điều dưới cái nhìn của ta, cá sấu trên người tối ngon vị trí vẫn là bàn chân. Càng là trước trưởng, chất thịt nộn mà không sai. Ngon không chán. Chúng ta có 7 đầu cá sấu, thì có 14 con trước trưởng. Bữa ăn tối hôm nay chính là hầm cá sấu trưởng. Lý Tư đi tới, dùng dao bầu phân biệt chặt bỏ cá sấu chân trước trưởng. Tổng cộng thu hoạch 14 con, ném vào ba lô bên trong. Cá sấu thi thể toàn bộ ném vào biển rộng. Hắn phất tay một cái, gấu đen bảo an chạy đến trước mặt hắn. Lý Tư cưỡi ở gấu đen trên lưng, phất tay một cái nói, về nhà. Đại gia mắt thấy cái này cưỡi gấu nam nhân ở dưới ống kính trở về nơi đóng quân. Đi ngang qua ban đầu trầm mặc sau, phòng trực tiếp tập thể bạo phát. Xin hỏi, ta có thể chửi bậy à? Một cái cá sấu, ngươi chỉ ăn trước trưởng. Ngươi còn là một người mà. Ta mỗi ngày ăn đều là bánh mì cứng, hợp thành món ăn. Tức giận, ta có thể người phụ trách nói cho mọi người. Ta ngày hôm nay mới vừa mua 1 cân thịt cá sấu. Mùi vị phi thường ngon. Thành tâm đề cử, bởi vì Lý Tư mỗi ngày đều ăn thịt cá sấu. Thịt cá sấu nhiệt độ bị lẫn lộn lên. Giá cả nước lên thì thuyền lên. Hiện tại 1 cân thịt cá sấu muốn bán được 100 nguyên. Trên lầu cường hào, chua, người ăn khẳng định là nhân công nuôi trồng cá sấu. Có người nói, tiết mục tổ đặc thù đào tạo cá sấu. Mùi vị càng càng mỹ vị, ăn một miếng cho cái thần tiên đều không đổi. Ngươi nói tới nghiêm túc như vậy, lẽ nào ngươi ăn qua? Ta tuy rằng chưa từng ăn, nhưng ta nghe nói qua. Ta nói cho mọi người, xem loại này cá sấu trên thị trường căn bản không mua được. Chuyên cung quý tộc, có thể số 99 mỗi điều cá sấu chỉ ăn 2 cái chân. Chua chua, Lý Tư trở về nơi đóng quân sau, bắt đầu làm bữa ăn tối hôm nay. Hắn đem 2 cái cá sấu chân trước thu thập sạch sẽ. Cắt nát vào nồi, để vào nấm rau dại. Quan trọng nhất chính là thêm một chút muối. Muối, không thể ăn nhiều không khỏe mạnh. Huống hồ chính mình dùng thổ biện pháp chế đến muối biển, bản thân liền không khỏe mạnh. Rất thơm à, không lâu lắm, liền có mùi hương nhô ra. Lý Tư cảm khái nói. Đề cử đại gia nếm thử. Có chút fan vừa ăn không hề tư vị hợp thành món ăn, một bên nhìn chằm chằm màn hình chảy nước miếng. Người biết ta hiện đang muốn làm cái gì mà. Ta nghĩ lập tức vọt tới trên hải đảo, hướng về phía đầu của hắn đến một hồi. Sau đó đem sở hữu thịt cá sấu ăn sạch sẽ. Có chút fan người một nhà tụ ở trước màn hình. Một bên nhìn trực tiếp. Một bên lấy ra quý giá một cân hoặc là nửa cân thịt cá sấu. Còn chưa vào nồi, nhà người đã bắt đầu nuốt nước miếng. Ở quý tộc trong trang viên, thiếp thân quản gia chính đang bận bịu. Đầu bếp đoàn đội chính đang xử lý nguyên liệu nấu ăn. Một cái cá sấu bị cắt chém đến sạch sành xanh. Một hoàn nguyên. Nhất định phải là một hoàn nguyên. Chủ trang viên người nhìn chằm chằm màn hình. Như đinh chém sắt nói. Đến ngày thứ hai, Lý Tư gánh dao bầu cưỡi hùng xuất phát. Ở cạnh biển tìm tới chính mình sàn gỗ. Bắt đầu rồi ngày hôm nay đi săn. Ngày hôm nay trên bờ cát, cá sấu số lượng tựa hồ ít một chút. Lý Tư bỏ ra thời gian một ngày. Săn giết 6 con cá sấu. Các vị lão thiết, ngày hôm qua ta nói cá sấu trước trưởng mùi vị tốt nhất. Ta cảm giác thấy hơi võ đoán. Lý Tư đối mặt màn ảnh. Ta suy đoán, cá sấu gáy chất thịt phải rất khá. Đương nhiên, chúng ta mỗi ngày đều có thể săn được cá sấu. Nếu như ta đoán sai, ngày mai chúng ta liền đổi một cái vị trí. Lý Tư đi tới cá sấu trước, bổ xuống gáy một khối nhỏ thịt. Mọi người xem ta dưới đao, là cầm phía dưới cái này vị trí. Các ngươi mua thời điểm tuyệt đối không nên mua sai mà. Nói cho chúng ta thật giống mua được tự. Các ngươi thấy hay không? Hắn cắt tới này một đao, liền giữa cây gì đều không có. Một cái sắp tới 300 kg cá sấu, hắn chỉ chém giữa cây gì. Hắn có 6 cái cá sấu ạch, một cái cá sấu chém một đao, cũng có 3 kg. Ta một năm đều ăn không được 3 kg thịt. Ta cả đời đều chưa từng ăn 3 kg thịt. Số 99, thật sự đến từ xóm nghèo mà. Có người đang trực tiếp tung nghi vấn. Hiện tại Lý Tư phòng trực tiếp, tức thì quan sát nhân số ở 50 triệu khoảng chừng. Trái phải, thực phần lớn đến từ xóm nghèo dù sao. Không thể tất cả mọi người đều là quý tộc, mà xóm nghèo là thế nào sinh tồn trạng thái. Đại gia quá giải, chen chúc, hỗn loạn, dơ bẩn, là ăn cướp, tên lừa đảo, ác ôn cùng gái đứng đường tụ tập địa phương. Hoặc là trở thành ăn cướp, tên lừa đảo, ác ôn cùng gái đứng đường. Hoặc là một đời bận rộn, ở sinh tồn mạnh mẽ dưới áp lực, bán đi chính mình một đời thời gian. Nhưng số 99 tuyển thủ lại hiểu nấu nướng. Một cái đến từ xóm nghèo thiếu niên, làm sao có khả năng hiểu được nấu nướng thịt cá sấu. Hắn nên liền cá sấu đều chưa từng nghe nói mới bình thường. Ở có mấy người trong mắt, nhìn thấy Lý Tư quen tay làm nhanh nấu nướng cá sấu, muốn so với nhìn thấy hắn ném tảng đá bách phát bách chúng còn khiếp sợ hơn. Người sau có thể dùng thiên phú để hình dung, ném rác rưởi tương đối chính xác mà. Nhưng người trước đây, Lý Tư nấu nướng một trận cá sấu bữa tối. Đến ngày kế, hắn tiếp tục xuất phát đi săn. Ngày thứ nhất săn giết 7 con cá sấu, Lý Tư nấu nướng trước trưởng. Ngày thứ hai săn giết 6 con cá sấu, Lý Tư nấu nướng gáy thịt non. Ngày thứ ba chỉ giết đến 5 con cá sấu. Đến ngày thứ tư, Lý Tư đi đến cạnh biển, gánh kệ gỗ xoay chuyển nửa ngày. Dĩ nhiên một con cá sấu đều không có tìm được. Ồ, Lý Tư ngẩn người, chợt thấy một cái cá sấu. Hình thể hơi nhỏ hơn chút. Hắn dành thời gian bố trí kỹ càng sân bãi. Leo lên sau, ném ra ngoài một viên tảng đá, chính chờ cá sấu nhích lại gần mình. Sau đó thật triển khai khiêu mã chảm, kết quả trúng rồi một tảng đá sau. Cá sấu nhỏ xoay người nhảy vào trong nước. Đây là, Lý Tư dừng một chút, bị chính mình giết sợ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.